Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 129, tiểu la lị mục tiêu. Trường học võ quán, Lãnh Nhược Khê mặc một bộ hồng sắc quần áo luyện công. Đang nghiêm túc đánh lấy một bộ quyền thuật, thân là giáo hoa bảng bài danh đệ nhị nàng, bản thân dung mạo liền thượng giai. Lại tăng thêm lâu dài luyện võ, dáng người nên lồi lồi, nên vảnh lên, so những người mẫu kia dáng người còn muốn nóng bỏng mấy phần. Khí chất càng là xuất trần, giờ phút này bắt đầu đấm quyền, giống như một đóa băng hàn ngạo mai, mị lực vô song, mà ở một bên trên ghế, người mặc nhiệt đai đeo đồng nhạc nhạc dầu dĩ không vui uống vào trà sữa. Hai đầu lông mày mang theo tan không ra u oán. Nhược Khê tỷ, ngươi cũng thật là bình tĩnh. Gần nhất Tần ca ca gặp chúng ta liền giống như là gặp ôn như thần. Lẫn mất xa xa, cũng không biết là tại sao. Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này đánh quyền. Đồng nhạc nhạc trợn trắng mắt, nửa là trào phúng nói ra. Hắn trốn hay không, cùng ta có liên can gì? Lãnh Nhược Khê âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, nàng quyền phong huy động, mềm mại vòng eo lại lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau uốn lượn. Một chích mũi chân chống đỡ tại một cái khác gót chân nơi. Giống như một cái xả mỹ nữ, lại ẩn chứa vô cùng sát chiêu, mà bộ này độ khó vô cùng lớn động tác rơi vào đồng nhạc nhạc trong mắt. Lại làm nàng vô cùng ao ước diễm. Không khỏi mở miệng nói ra, Nhược Khê tỷ, ngươi cái này động tác nếu như dùng trên giường, nhất định sẽ đem Tần ca ca ép khô. Bịch, nguyên bản đang vận kình thi triển chiêu tiếp theo Lãnh Nhược Khê. Nghe được lời này, dưới chân lập tức một cái lảo đảo, Hoa Lệ Lệ té ngã trên mặt đất. Đồng nhạc nhạc, Lãnh Nhược Khê đứng dậy, đôi mắt đẹp hàm sát. Mê người ửng đỏ kéo dài đến sau tai can, xấu hổ giận dữ vô cùng, đồng nhạc nhạc thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, ngượng ngùng cười một tiếng, Nhược Khê tỷ, ta liền chỉ đùa một chút, hừ, Lãnh Nhược Khê lãnh hừ một tiếng, đối với cái này tiểu vẻ mặt nữ cũng là bất đắc dĩ. Tiếp tục bắt đầu đánh quyền, nhưng mà tiếp xuống nàng tại làm mỗi một cái động tác thời điểm. Trong lòng đều do dị lợi hại, quyền cước thu phóng vô cùng không được tự nhiên, nhất là tại bày một cái một chữ mã tạo hình sau. Nhìn thấy đồng nhạc nhạc con mắt phát sáng, xem ra tựa hồ vừa liên nghĩ đến cái gì, Lãnh Nhược Khê nội tâm lập tức có chút tan vỡ, cuối cùng không có cách nào nghiêm túc đánh quyền. Tính, ta về trước ký túc xá, Lãnh Nhược Khê khí đập mạnh một chút chân nhỏ. Hướng phía cửa võ quán đi đến. Ấy Nhược Khê tỷ, chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, đồng nhạc nhạc vội vàng truy đi lên. Mà đúng lúc này, Tần Dương mang theo tiểu la lị tiến vào võ quán. Nhìn thấy đang chuẩn bị rời đi Lãnh Nhược Khê, Tần Dương cười lên tiếng kêu gọi, Lãnh đồng học, sớm như vậy liền trở về a hát, ngươi đến làm gì? Lãnh Nhược Khê khẽ giật mình, mày liễu trong nháy mắt vặn lên, sắc mặt không vui đảo. Những ngày này, nàng và Tần Dương không có gặp mặt một lần, cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Vậy mà lúc này nhìn thấy đối phương, không biết tại sao, nội khí hỏa khí vừa phun phát ra ngoài, đồng thời còn mang có mấy phần bối rối. Tần ca ca, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê không cao hứng. Nhưng đồng nhạc nhạc lại kích động kém chút không có nhảy dựng lên. Nếu không phải cố kỵ võ quán bên trong còn có người, đã sớm bổ nhào đối phương trong ngực. Tần ca ca, ngươi cũng quá nhẫn tâm, đem hai cái tình nhân ném ở một bên, chừng mấy ngày cũng không thấy mặt, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Đồng nhạc nhạc u oán nói ra, con mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy Tần Dương bên người xinh đẹp tiểu la lị, lập tức sững sờ một chút, cả kinh kêu lên, Tần ca ca, ngươi cũng quá cầm thú a, như thế trẻ con cũng không buông tha, trách không được mấy ngày nay đem ta cùng Nhược Khê tỷ cho vắng vẻ. Chấm ngoặc kép, Tần Dương một mồ hôi, vội vàng đem Đồng Nhạc Nhạc đẩy lên một bên. Nhạc Nhạc đồng học, ta tìm đến Nhược Khê có chút việc, chờ qua mấy ngày ta lại cùng ngươi ôn chuyện. Nha đầu này, mỗi lần nói chuyện đều có thể đem người cho nghẹn chết. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thực sự không nói nữa. Tìm ta có chuyện gì? Lãnh Nhược Khê mặt không biểu tình. Tần Dương chỉ bên cạnh Lan Băng Dao, mở miệng cười, thế nào, nhà đầu này tư chất không tệ đi. Người trước đó không phải vẫn muốn Hoàng Dương Hoa hạ thuật sao? Nhà đầu này liền giao cho ngươi, hảo hảo dạy dỗ, về sau nhất định sẽ trở thành quốc thuật đại tông sư. Lãnh Nhược Khê sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lan Băng Dao, trong mắt dần dần tản mát ra dị sắc. Tiểu cô nương này xác thực rất có linh tính, là khối luyện võ chất liệu tốt. Lãnh Nhược Khê không khỏi có chút tâm động, mà lúc này Tần Dương cũng bắt đầu làm tiểu la lị tư tưởng làm việc. Băng Dao a hát, ngươi đừng nhìn cái này vị mỹ nữ tỉ tỉ nũng nịu, nhưng là nàng công phu rất lợi hại. Năm đó một người đơn độc đánh Thiếu Lâm Thập Bát La Hán, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa tại quốc thuật giới cũng là nổi tiếng nhân vật, người xưng Xích Luyện Tiên Tử. Chấm ngoặc kép, Tần Dương lung tung thổi, dù sao chính là muốn đem cái này thích đánh nhau tiểu la lị cho lừa gạt đi qua. Tần Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó a hát, ta lúc nào đánh qua Thiếu Lâm Thập Bát La Hán? Lãnh Nhược Khê bất mãn chừng Tần Dương một chút, nói xong nàng nhìn về phía Lan Băng Dao. Băng lãnh khuôn mặt nổi lên một vòng hữu hảo tiếu dung. Ngươi tốt, vị tiểu muội muội này, ta gọi Lãnh Nhược Khê, là võ thuật câu lạc bộ xã trưởng, nếu như ngươi muốn luyện võ mà nói, có thể gia nhập chúng ta, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi. Nào biết Lan Băng Dao chỉ là dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn xem đối phương, cười ha ha, cái miệng nhỏ nhắn phun ra hai chữ rác rưởi. Lãnh Nhược Khê nụ cười trên mặt cứng đờ. Tần Dương bưng bít lấy cái chán, liên tục cười khổ, liền đang uống trà sữa Đồng Nhạc Nhạc cũng là phốc phun ra một ngụm trà sữa, ôm bụng cười ha hà. Còn theo không người nào dám ngay trước Lãnh Nhược Khê cái này bạo lực giáo hoa mặt bảo nàng rác rưởi. Nhìn thấy Lãnh Nhược Khê sắc mặt khó coi, Tần Dương vội vàng cười ha hà, Nhược Khê a hát, nhân gia chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Như vậy đi, trước hết để cho Lan Băng Dao tại ngươi nơi này đợi hai ngày. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, không được, ta mới không muốn đợi tại cái này rác rưởi địa phương. Nơi này chỉ có thể lãng phí ta thiên phú. Tiểu la lị lãnh lãnh nói ra, ngữ khí ngạo nghễ. Lãnh Nhược Khê khóe miệng co giật mấy cái, chết chết đè ép trong lồng ngực hỏa khí. Nếu không có đối phương lớn lên thực sự quá đáng yêu, nàng đã sớm một trận quyền chân đi lên. Mà Tần Dương cũng là mặt sạm lại, đại gia, nhà đầu này tuổi không lớn lắm, da mặt ngược lại là so cái kia da heo còn dày hơn. Xem ra mang nàng tới nơi này là chính xác nhất quyết định. Tần Dương ho khan một tiếng, cười tủm tỉm đối với Lan Băng Dao nói ra. Băng Dao a hát, ngươi ở chỗ này trước tiên đợi mấy ngày, cùng ngươi Nhược Khê tỉ tỉ hảo hảo luyện luyện vũ. Ta sẽ thường xuyên đến chú ý ngươi. Nếu như nhìn thấy ngươi thật có thiên phú, ta liền nhất định sẽ tự tay dạy võ công cho ngươi. Quyết không nuốt lời, ngươi đang gạt ta. Tiểu la lị không chút nào mắc lừa. Tần Dương nghiêm sắc mặt, lãnh lãnh nói ra, võ công không phải theo liền có thể dạy. Chẳng những muốn kiểm tra xem xét một người tư chất, cũng phải khảo sát hắn phẩm tính cùng tính bền dẻo. Nếu như ngươi thật muốn học võ, liền biểu hiện cho ta nhìn. Tiểu la lị nhấp nhấp phấn nhuận bờ môi, trầm mặc không nói. Hiển nhiên nàng có chút thỏa hiệp. Tần Dương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vỗ vỗ Tiểu La Lị đầu, nhẹ nói, tốt, hai ngày nữa ta trở lại thăm ngươi, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Ta làm thế nào mới có thể để cho ngươi hài lòng? Tiểu La Lị bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dương, ẩn ẩn hàm một tia nước mắt, giống như quật cường bên trong mang theo mấy phần yếu đuối. Tần Dương bờ môi một trương, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ đối phương bả vai, quay người rời đi. Đi mấy bước sau, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể đánh bại Lãnh Nhược Khê, ta liền dạy võ công cho ngươi. Quyết không nuốt lời, nói xong, liền cất bước rời đi. Đánh bại ta? Lãnh Nhược Khê giật mình một chút, nhìn về phía bên người Tiểu La Lị, âm thầm lắc đầu, không có 3-5 năm, cơ hồ là không có khả năng. Dù sao nàng là từ nhỏ luyện võ, tuy nhiên thiên phú không cao, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng coi như là phổ thông võ giả bên trong người nổi bật. Nhưng tiểu nữ hài này lại không có bất kỳ cái gì luyện võ cơ sở. Muốn thắng nàng, không thể nào, nhưng mà Lan Băng Dao lại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong mắt mang theo vô cùng kiên định, ta nhất định sẽ làm cho ngươi xem. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.